Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 399, cho ra cười một cái. Thiên Long Hội, ba lần trên đảo lớn nhất thương mại quản lý đoàn cùng hắc ác thế lực. Bởi vì có Thiên Long Nhân Chapo Tư Sen phù hộ, cho nên không có bất kỳ một thế lực nào dám đi trêu chọc nó. Bởi vậy, tại không đến trong thời gian 2 năm, Thiên Long Hội liền trở thành khống chế ba lần đảo vua không ngai. Bọn hắn cơ địa liền ở vào toàn bộ ba lần đảo chính trung tâm khu vực tốt nhất. Tên là Thiên Long Cao Ốc, quả không hiểu rõ ba lần đảo hô. Cơ hồ không ai sẽ tin tưởng nhà này đại khí tinh mỹ kiến trúc sẽ là một cái hắc thế lực tụ tập địa. Bởi vì cái này hoàn toàn cùng hắc thế lực kia hỗn loạn máu tanh cảm giác không giống. Lúc nào hắc thế lực cũng biến thành cao cấp như vậy. Cái này chính là của ngươi căn cứ sao? Coi như không tệ, sẽ hưởng thụ a. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Nếu như không nhìn sau lưng của hắn hải quân thiếu tướng cùng bị trói lại pháp lo lực, đây sẽ là một màn phi thường mỹ hảo hình tượng. Đáng tiếc a, nhà này kiến trúc sắp liền phải hóa thành cho bụi. Nước một mặt hờ hững nói, để pháp lo lực lập tức sắc mặt như cho tàn. Hắn không cam lòng hỏi, Bạch Ưng đại tướng, chuyện này thật không có thương lượng sao? Hôm nay ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Thế nhưng là có câu nói rất hay, oan gia nên giải không nên kết, đều là lăn lộn giang hồ, cần gì phải đem quan hệ làm cho bết bát như vậy. Pháp lo lực không muốn chết, bởi vậy hắn còn muốn liều một phen. Nhưng mà nghe vậy về sau, Bạch Thủy lại phá lên cười, ha ha, có ý tứ. Đây quả thật là nghe qua buồn cười nhất chê cười. Oan gia nên giải không nên kết, vậy cái kia ngươi cũng phải có thực lực kia mới được. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tiếp tục sống tại trên thế giới hại người a? Bành, một ngày này hẳn là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Ba lần đảo nhân dân rốt cục có thể cuộc sống bình thường tại ánh nắng dưới đáy. Sẽ không bao giờ lại có người đến quấy rối bọn hắn. Thu phí bảo hộ, tùy ý ức hiếp bọn hắn. Tên Bạch Thủy, không biết bị toàn bộ người trên đảo cảm tạ bao nhiêu lần. Nếu như không phải Bạch Thủy, bọn hắn hiện tại không thể có thể có cuộc sống như vậy. Là hắn đuổi đi pháp lo lực cái này một hắc thế lực, cho bọn hắn quang minh, mà còn lại hắc thế lực. Nhưng không có cái nào dám giống pháp lo lực dạng này ầm vang khiêu khích hải quân uy nghiêm. Lúc đầu thật tốt một lần lữ hành, lại bày ra như thế một chuyện, để Aki tâm tình ít nhiều có chút không tốt. Đương nhiên, làm đại tướng Bạch Thủy mặc dù có thể xử trí thiếu tướng quyền lợi, nhưng chuyện này vẫn là phải nói với Akainu một chút. Không phải vậy, không khỏi cũng quá mức tại không coi ai ra gì không phải. Bạch Thủy báo cáo về sau, Akainu ý kiến là để Bạch Thủy tự mình xử lý. Hắn ngay lập tức sẽ điều động thiếu tướng tiến đến giày trước. Bởi vậy, Bạch Thủy nhất định phải đem ba lần đảo hải quân trấn an được. Đương nhiên, chuyện như vậy Bạch Thủy sớm đã là xe nhẹ đường quen. Cũng không có cảm thấy có cái gì khó làm. Làm sao vậy? Cái này váy đẹp mắt như vậy, ngươi còn không vui? Đến, cho ra cười một cái. Gặp Agrivoy ở một bên một mặt không vui bộ dáng, Bạch Thủy không khỏi lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, đùa giỡn giống như mà nói, liền ngươi sẽ khôi hài vui vẻ. Hừ, bị Bạch Thủy làm như vậy, Aki chỗ nào còn có thể không vui? Không khỏi kiều hừ một tiếng nói, tốt, lại không có chuyện gì, bất quá là một lần hắc thế lực sự kiện mà thôi, lại không ảnh hưởng chúng ta lữ hành. Bạch Thủy tại Aki trên mũi vuốt một cái, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Tốt a, ngươi nói đúng. Aki lật cái liếc mắt nói, tại ba lần đảo dày trước mà đến thiếu tướng đến trước đó,